Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 80, gấp quạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Mạc Thị rời đi, trong phòng đột nhiên an tĩnh lại. Mạc Cửu thái thái có chút không thích ứng. Cho dù ngày thường mình nói cười duyên dáng, giờ phút này cũng nói không nên lời thú vị gì. Nhất là Hạ lão thái thái bưng chén trà một bộ dáng trấn định tự nhiên, mà Đỗ Vân Lạc lại không biết đang suy nghĩ cái gì. Mạc Cửu thái thái từ trên mặt lão nhân cũng nhìn ra vài phần Hạ lão thái thái bình tĩnh lại, càng có vẻ bà không được tự nhiên. Cũng khó trách Mạc Thị ở Mạc gia vỗ bàn nói mình trong ngoài đều không phải là người. Sự tình không có kết quả, Mạc Cửu thái thái muốn cáo từ cũng không được, chỉ có thể nhẫn nại tâm tư ngồi chờ. Ngồi một khắc đồng hồ, rèm chúc vén lên, Lan Chi cười khanh khách từ bên ngoài đi vào, phá vỡ sự cân bằng trong phòng. Mạc Cửu thái thái âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Lan Chi lần lại vấn an, phúc thân nói, đại tiểu thư đến rồi. Lúc Đỗ Vân Như tiến vào, trên tay còn cầm một cái hộp dài, nàng biết trong Liên Phúc Huyền có khách, cung kính gọi một tiếng. Mạc Cửu bá nương, đây là đại tiểu thư, hai ngày nữa sẽ lên kiệu hoa nha. Mạc Cửu thái thái tìm được người nói chuyện, lôi kéo khen vài câu, lại thêm lễ gặp mặt, cuối cùng cũng đem không khí hòa hoãn. Đỗ Vân Như đưa cái hộp đến trước mặt Đỗ Vân Lạc. Trong hầu phủ mang tới, ta mang tới đây cho ngươi. Đỗ Vân Lạc ánh mắt sáng lên, đồ đạc Định Nguyên hầu phủ đưa đến, trưởng bối các phòng sẽ không mua đồ cho nàng, vậy chỉ có Mục Liên Tiêu. Nghĩ đến đây, Đỗ Vân Lạc tai thiêu đốt, quay đầu kiều kiều gọi một tiếng. Tổ mẫu, trong con ngươi trong sáng như nước tất cả đều là chờ mong cùng tò mò, Hạ lão thái thái nhìn thấy, cười nói. Đi đi, hai người các ngươi đi nói chuyện bên trong, đừng ở trước mặt ta ríu rít. Đỗ Vân Lạc lôi kéo Đỗ Vân Như đi vào trong lụa bích phòng. Mạc Cửu thái thái nhìn thấy một màn này, trong lòng lại thở dài một hơi. Trong Pháp Âm Tử, Đỗ Vân Lạc và Mục Liên Tiêu đã từng gặp mặt. Hiện nay, trong hầu phủ đưa đồ đến đây, Đỗ Vân Lạc rất vui mừng, có thể thấy được hai người này đều hài lòng với nhau. Đỗ gia dựa vào Định Nguyên hầu phủ, Đỗ công phủ lại được Đông Cung coi trọng. Về sau Đỗ gia chính là đường lên dốc, an an ổn ổn. Mạc Cửu thái thái liền nghĩ không ra, đại tẩu nhà mình vì sao lại cố tình cùng Mạc Thị xé rách ra mặt. Nền tảng của Mạc gia vốn có chênh lệch với Đỗ gia, về sau muốn để cho Mạc Thị kéo lên một phen cũng không có khả năng. Đỗ Vân Lạc đóng cửa phòng lụa bích lại, đưa tay hỏi Đỗ Vân Như đòi hộp quà. Đỗ Vân Như mím môi cười, ngươi đoán xem bên trong là cái gì? Đại tỷ, ngươi mở ra xem qua chưa? Đỗ Vân Lạc ngẩn ra, ngươi không có lương tâm. Đỗ Vân Như giả vờ tức giận, đem cái hộp đặt lên bàn. Cồng cảnh nói, ta hảo tâm hảo ý cùng ngươi đưa tới, ngươi lại hoài nghi ta là người không mặt mũi không ra như vậy, ngươi nói xem, phải làm sao bây giờ đi? Đỗ Vân Lạc vội vàng tiến lên kéo Đỗ Vân Như, nói vài câu hay. Sau đó, nàng nhìn vào cái hộp, suy nghĩ tinh tế thật lâu, nhìn không ra manh mối. Đỗ Vân Như chống cằm, nói, người mang đồ đến nói, thế tử nhớ thương chân ngươi, hỏi ngươi có tốt không? Đỗ Vân Lạc mím môi liền nở nụ cười, ngước mắt lên thấy Đỗ Vân Như đang cười trộm, nàng vội vàng nghiêng mặt hừ nói. Ta nằm gần 20 ngày, nay đã có thể rơi xuống đất đi, hắn mới tới hỏi, vậy là nhớ thương dữ chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân Như nhịn không được cười, lại sợ bị Mạc Cửu thái thái bên ngoài nghe thấy, ghé vào trên bàn, hai bả vai run rẩy không ngừng, lại mở mắt thấy Đỗ Vân Lạc mở hộp ra, lộ ra một thanh quạt gấp. Một cái quạt, Đỗ Vân Như khó có được lúc trêu ghẹo Đỗ Vân Lạc, căn bản không chịu buông tha, tiến lại gần nói. Ta nghe nói thế tử học vấn cực tốt, quạt này chẳng lẽ là vẽ đề chữ sao? Là Quan Quan Chữ ở Hà Châu, hay là Thanh Thanh Tử Khâm Du Du Tâm Ta? Thanh âm Đỗ Vân Như dịu dàng uyển chuyển, giống như oanh yến rơi vào trong lỗ tai, thêm chút hương vị liêu liêu. Đỗ Vân Lạc nhớ lại khuôn mặt tươi cười tuấn lãng kia, tim đập thình thịch. Thế tử hán đợi kịp phản ứng lại khiến Đỗ Vân Như chê cười, con ngươi Đỗ Vân Lạc vừa chuyển phản kích nói. Tứ ca nói, bài tập của Thiệu Nhị ca cũng vô cùng tốt, chẳng lẽ bọn họ học hành liền đọc những bài thơ này? Tứ ca có viết từ nào cho chúng ta sao? Tứ ca lần này trở về thư viện, chẳng lẽ tỷ không bảo ca giúp tỷ chuyển đồ cho Thiệu Nhị ca? Luận ra mặt, Đỗ Vân Như có tôi luyện cũng so ra kém Đỗ Vân Lạc. Nàng kêu quái dị một tiếng, nhào tới gãi Đỗ Vân Lạc. Ngươi đây là đem các thư sinh một lưới bắt hết rồi. Nếu nói thư sinh, phụ thân các nàng Đỗ Hoài Lễ chính là điển hình của thư sinh làm chuẩn, có thể viết, biết vẽ, ôn hòa, lại thâm tình. Nghĩ đến Đỗ Hoài Lễ cùng Chân Thị, Đỗ Vân Lạc cười nhếch miệng. Đỗ Vân như nghe phụ thân mẫu thân nàng kêu loạn, cũng hiểu được, tỉ muội hai người cười đánh nhau. Đợi cười đủ rồi, Đỗ Vân Lạc mới thật cẩn thận mở quạt ra. Đỗ Vân như tiến lại gần nhìn, chính diện là cây tùng cổ cao núi, mặt sau là màu ao hồ, nàng cất một tiếng, lại nhìn cái phiến rơi kia, là một hồng ấn của Sinh Tương Các. Sinh Tương Các này, không phải là cửa hàng quạt nổi tiếng nhất Tuyên Thành thủ phủ lĩnh Đông sao? Đỗ Vân như nghi hoặc nói, Đỗ gia tử Đỗ Hoài Nhượng ngoại phóng lĩnh Đông nhận thức phủ, mấy năm nay cũng trở về không ít đồ chơi nổi danh của lĩnh Đông, trong đó có quạt Sinh Tương Các. Họa sĩ tinh tế, dùng nguyên liệu tỉ mỉ, quạt gấp đơn giản, quạt ra gió chính là so với nhà khác cùng loại mát hơn một chút. Trước kia Đỗ Vân Lan tò mò, cầu xin Đỗ Hoài Nhượng gạ gư thêm vài cái, mở ra so sánh, cũng không phát hiện chỗ nào không giống nhau, không khỏi chập chập khen ngợi. Bởi vậy, tỉ muội Đỗ gia đối với hồng ấn của nhà này cũng có chút quen thuộc. So với Đỗ Vân như kinh ngạc, Đỗ Vân Lạc cầm quạt, cong khóe môi, không khỏi lại nở nụ cười. Cô biết, Ngục Liên Tiêu mới không có tâm tư phức tạp đi vẽ quạt đề chữ. Nếu không phải bởi vì nàng tên là Vân Lạc, trước kia Mục Liên Tiêu cũng sẽ không tặng nàng hoa Vân Lạc. Thế tử là một người rất thẳng thắn, hắn đưa quạt Sinh Tương Các tới, chỉ là muốn nói cho Đỗ Vân Lạc biết, mấy ngày nay hắn đi lĩnh Đông. Dù sao hai người cũng đã đính hôn, Đỗ Vân Lạc lại bị thương trước mặt Mục Liên Tiêu, về tình về lý, những ngày dưỡng thương, Mục Liên Tiêu nên có chút biểu thị. Nhưng hết lần này tới lần khác cho đến hôm nay cũng không có tin tức. Thì ra là đi lĩnh Đông, Đỗ Vân Lạc không khỏi nhớ lại quá khứ. Kiếp trước giờ phút này, Mục Liên Tiêu tựa hồ cũng đi lĩnh Đông một chuyến. Chỉ là lúc ấy nàng bị cấm túc ở An Hoa Viện, lại tận lực xem nhẹ tin tức của Định Nguyên Hầu Phủ, cho nên cũng không quá xác định. Thấy Đỗ Vân Lạc xuất thần với quạt, Đỗ Vân như cúi đầu gọi nàng một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, người đến lấy đồ còn nói, thế tử ngày sau lại đi đến bến phà Thanh Liễu, lần này tới lại phải nửa tháng. Bến phà Thanh Liễu là bến phà lớn nhất khu vực Kinh Lung, tàu thuyền qua lại Nam Bắc đều sẽ đi qua đó. Đỗ Vân Lạc mơ hồ cảm thấy nàng sơ sẩy cái gì đó, nhíu mày suy tư thật lâu, mới rốt cục hiểu rõ. Mục Liên Tuệ rời khỏi Kinh Thành 3 năm sắp trở về Kinh Thành. Mục Liên Tuệ cười giấu mật phúc kiếm. Ở sau lưng giúp Luyện Thị ra vô số chủ ý xấu, sắp trở về. Cách chương.